Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, kinh hỉ. Son Gouben bên cạnh, nữ đế lúc này một lòng dường như nổi trống giống nhau. Thê lương tiếng hô vang lên ở bên tai nàng. Cái này như bị tổn thương dã thú một dạng tiếng hô, bởi vì là xuất từ Broly, cái này nhân vật khủng bố. Nữ đế loại này, cấp bậc thấp, nhân có một loại cừu nghe được thụ thương lão tiếng hổ gầm như vậy. Trong lòng run sợ, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ đế con mắt mở to dùng sức nhìn về phía trước. Nhưng là phía trước một mảnh xí bạch, căn bản xem không ra bất kỳ tin tức. Bỗng nhiên nữ đế đột nhiên có cảm giác, lập tức quay đầu nhìn lại. Một đạo đẹp trai nghịch thiên nam tử thân ảnh xuất hiện tại nàng thị giác bên trong. Tuy là lúc này Thái Dương Quyền dư ba còn không có tán đi, nhưng là nữ đế chỗ ở phương vị khoảng cách Son Gouben thi triển Thái Dương Quyền vị trí phi thường xa xôi, cho nên Thái Dương Quyền tán phát bạch quang truyền tới nơi đây đã tương đối ảm đạm rồi. Hơn nữa khoảng cách Thái Dương Quyền bạo phát cũng qua một ít thời gian, cho nên nữ đế có thể rõ ràng chứng kiến bên người Son Gouben. Ngươi đã trở về. Nữ đế khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Vừa rồi ngươi đã đi đâu? Nữ đế hỏi, có thể thanh âm đột nhiên ngừng lại. Lúc này nàng cũng nhìn thấy bị Son Gouben ôm vào trong ngực số 18. Chỉ là lúc này số 18 bởi vì ăn tiên đậu, vết thương trên người đều đã tiếp cận khỏi rồi. Một tấm mặt cười thậm chí bởi vì kích động mà gương mặt hiện lên hồng quang. Hiện tại nằm Son Gouben trong lòng có một loại chim nhỏ nép vào người cảm giác. Nữ đế tâm bên trong căng thẳng, nàng cắn chặt môi dưới. Chẳng biết tại sao nước mắt hầu như muốn tuôn ra, thậm chí đều quên một việc. Số 18 vốn là bị Broly điên cuồng đánh, này vào nằm Son Gouben trong lòng, mới. Chỉ có, chuyện gì xảy ra đã rất rõ ràng. Son Gouben lúc này đại bộ phận tâm thần đều đặt ở số 18 trên người. Đối với nữ đế hỏi chỉ là quay đầu hướng nàng gật đầu. Số 18 thân thể tuy là hoàn toàn được rồi, đau nhức triệt toàn thân, để cho nàng linh hồn ý chí đều mơ hồ đau đớn vậy đột nhiên tiêu thất vô ảnh vô tung. Có thể ngược lại để số 18 có chút không thích ứng. Thậm chí nửa ngày đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy của nàng ý thức thanh tỉnh lại. Lập tức liền phát hiện mình nằm Son Gouben trong lòng. Số 18 trên gương mặt đỏ ửng hướng bốn phía khuếch tán. Liền bên tai đều trở nên hồng thông thông. Nàng mí mắt chớp xuống có chút chân tay luống cuống. Không biết nên từ Son Gouben trong lòng tránh thoát, hay hoặc là cho Son Gouben một bạt tai, vẫn là tiếp tục giả vờ làm không biết. Xem ra ngươi đã được rồi. Son Gouben thanh âm vang lên ở số 18 trong tai. A, số 18 chợt thanh tỉnh, chính mình mới vừa rồi là bị Broly đánh trúng, bởi vì quá mức đau đớn mà trong chốc lát không cách nào tổ chức lực lượng phản kháng. Sau đó lại liên tiếp chịu đến Broly không ngừng đả kích. Cuối cùng toàn bộ trong ý thức chỉ còn lại có không cách nào nhịn được đau đớn. Lại tỉnh táo lại chính là tình huống hiện tại. Ta tại sao lại ở chỗ này? Số 18 thấp giọng nói. Tiếp lấy nàng cũng nghe đến rồi Broly cái kia thụ thương dã thú một dạng tiếng hô. Không khỏi kinh ngạc con mắt trừng lớn. Broly làm sao rồi? Lúc này Thái Dương Quyền hiệu dụng đã biến mất sạch sẽ. Số 18 ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy Broly hai cái tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Broly con mắt bị thương. Thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy 16 hào trầm giọng nói. Ta thấy được trên mặt hắn chảy ra tiên huyết. Theo phán đoán có 9 thành có thể là con mắt thụ thương. Trách không được làm cho thê thảm như thế, là con mắt bị thương. Son Gouben trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lấy một vạn cường độ thân thể có thể kích thương biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Broly, phần này chiến tích, mặc dù là Son Gouben nghĩ đến cũng hiểu được bất khả tư nghị. Bất quá, vẫn là ít nhiều dung hợp đạo văn công kích. Son Gouben trong mắt lóe ra quang mang, con mắt thụ thương, nữ đế kinh ngạc nhìn về phía Son Gouben. Lẽ nào, vừa rồi chính là hắn đem Broly cho? Nữ đế trong đầu hiện lên ý niệm này, không khỏi kích động, nhưng vào lúc này, con mắt thụ thương, là ai đem hắn đả thương? Một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy số 18 khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nữ đế không khỏi sửng sốt một chút, lẽ nào vừa rồi đả thương Broly không phải hắn? Dù sao số 18 là nằm Son Gouben trong ngực, hơn nữa lúc trước Broly là ở cùng số 18 giao thủ. Cho nên số 18 nhất tin tưởng là ai cứu mình. Nếu số 18 cũng không cho rằng là Son Gouben cứu nàng, người nữ kia đế cũng không khỏi không hoài nghi. Chẳng biết tại sao, nữ đế tâm bên trong không khỏi một hồi không rơi. Tuy là có người có thể đả thương Broly là một kiện rất đáng giá chúc mừng cùng vui vẻ sự tình, nhưng là cái này đả thương Broly không phải nam tử trước mắt. Số 18, lẽ nào vừa rồi không phải hắn đả thương Broly cứu ngươi? Nữ đế chỉ Son Gouben, ngươi nói hắn? Số 18 vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía nữ đế, lập tức cười, ta cũng hy vọng là tên tiểu tử khốn kiếp này, bất quá ngươi không biết hắn bây giờ cường độ, đó là căn bản không thể. Tuy là lúc này đây nàng bị Son Gouben cho ôm vào trong ngực, nhưng là số 18 cùng Son Gouben ở chung lâu như vậy, đã sớm biết Son Gouben tuy là thần thông quảng đại, nhưng là cổ thân thể này thực tế chiến lực cũng liền một vạn tả hữu. Mà bây giờ Broly, liền nàng đối mặt hắn cũng như con chuột đối mặt mãnh hổ giống nhau. Có thể nói, coi như để số 18 xuất thủ, nàng thậm chí đều hoài nghi mình có thể hay không phá Broly phòng. Một vạn chiến lực Son Gouben đả thương Broly, nhưng lại đưa nàng cứu ra, làm sao cũng không thể. Vậy sẽ là người nào? Nữ đế nhất khuôn mặt thất lạc, thần tướng vừa rồi cũng vẫn chú ý bên này, lúc này cũng đầy là thất vọng. Vừa rồi, 16 hào thanh âm vang lên, tuy là ta không biết chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy, thế nhưng căn cứ các loại tình huống phân tích, có 7 thành trở lên có thể là hắn đả thương Broly. Cái gì? Số 18 đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn mở ra, vẻ mặt không thể tin tưởng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn một chút Son Gouben lại nhìn một chút 16 hào. Trong lòng vẫn như cũ tràn đầy hoài nghi, dù sao như vậy quá vượt ra khỏi lẽ thường. Có thể nàng cũng biết 16 hào cùng nàng cùng pick là không cùng. 16 hào là thuần túy người máy, đối với ngoại giới tình thế phán đoán phương thức cùng bọn họ bất đồng, cho nên có thể đã gặp các nàng không thấy được một ít gì đó. Từ một ít người khác không chú ý sợi tơ nhện, dấu chân ngựa tiến hành phân tích tính được đến đáp án chính xác. Lẽ nào vừa rồi thực sự, số 18 đôi mắt đẹp dừng hình ảnh với Son Gouben trên người. Thật tốt quá, thần tướng vui sướng kêu lên. Không ngờ tới ngươi cũng là một cao thủ đáng sợ. Khó trách ngươi lúc trước tuyệt không lo lắng. Một bước tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Nữ đế cũng hưng phấn kêu lên. Nàng và thần tướng cùng số 18 bất đồng. Số 18 là biết Son Gouben thực lực chân thật. Hai người tuy là cảm ứng bên trong Son Gouben cường độ cũng không cao, nhưng là nắm giữ tức giận thu liễm hai người tuyệt sẽ không dùng cái này để phán đoán một cá nhân thực lực, cho nên đối với 16 số nói tuyệt không hoài nghi. Thậm chí thần tướng Thúy Thanh kêu lên, đã có 7 thành ở trên nắm chặt, đó chính là nhất định là hắn đả thương Broly. Người suy nghĩ một chút, trừ hắn ra còn ai có bản lãnh kia? Thần tướng nói lời này lúc ánh mắt nhìn sang Broly chỗ phương vị. Bỗng nhiên thân thể chính là run lên. Broly trước người lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh. Phong Diệp tạo hình tóc đen. Tùy ý đứng thì có một loại rất cao nhổ. sạch sẽ, thuần khiết khí chất. Goku nhìn xa xa đạo thân ảnh này, thần tướng không rõ hiện lên trong đầu Son Goku thân ảnh. Quan trọng nhất là thần tướng khí tức cảm ứng bên trong của nàng khí va chạm vào Son Goku khí phía sau. Cái loại này cảm giác quen thuộc, là Goku, nhất định là Goku. Thần tướng viền mắt đều có chút đỏ, như không phải nàng khống chế lực tốt, nước mắt liền muốn tràn mi ra. Năm đó từ biệt, nàng đã quá nhiều năm không gặp đến Son Goku. Gì, hơi thở này. Nữ đế lúc này cũng kinh ngạc phát hiện đạo kia đột nhiên xuất hiện tại Broly trước người khí tức. Rất quen thuộc, như năm đó Son Goku khí tức. Ba ba, Son Gohan ngạc nhiên kêu lên. Là ba ba tới, hắn vọt tới Son Gohan bên người. Thúc thúc, ba ba ta tới, thật tốt quá, Broly nhất định phải thua. Không sai, hắn tới, Broly không đủ gây sợ. Son Gohan gật đầu, nữ đế cũng là sửng sốt. Nàng xem hướng một bên Son Gohan, người kia là ngươi ba ba. Ba ba ngươi không phải Krillin, cũng không phải Son Gohan. Krillin thúc thúc, Son Gohan đại con mắt nghi hoặc nhìn nữ đế nhất mắt. Ngươi làm sao biết cho rằng như vậy? Ta dáng dấp cùng Krillin thúc thúc rất giống sao? Vậy cũng không phải, chỉ là, nữ đế tâm bên trong lại một lần nữa dâng lên vui mừng. Nàng lúc trước vẫn cho là Son Gohan là Son Gohan nhi tử. Mới, chỉ có, khá là nổi máu ghen, nhưng là nàng không ăn dấm. Bên cạnh thần tướng cũng là trong mắt nước mắt như đứt dây hạt châu giống nhau rớt xuống. Nàng say mê đôi mắt đẹp si ngốc nhìn phương xa Son Goku bóng lưng. Kỳ thực năm đó Krillin đã nói với thần tướng, Son Goku đã có thê tử. Thần tướng cũng tiếp nhận rồi, nhưng là lúc này đây vẫn như cũ trong lòng chua xót. Chỉ là ngươi đáng yêu như vậy, hơn nữa cường đại như vậy. Aji cho rằng chỉ có Krillin khả năng sống ra tốt như vậy nhi tử. Không ngờ tới ngươi là Son Goku hài tử. Cái này nói được, có thể cùng Krillin tương đề tịnh luận cũng liền Son Goku. Nữ đế nói rằng, đương nhiên lời này cũng là đang bẫy Son Gohan. Dù sao hiện tại nàng chỉ là hoài nghi đạo kia xuất hiện tại Broly trước người thân ảnh là Son Goku. Cũng không có xác nhận. Ân. Krillin thúc thúc là rất cường đại lại thông minh. Ta ba ba cùng mụ mụ cũng đều nói như vậy. Bất quá ta ba ba cũng không yếu hơn hắn. Son Gohan vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Chỉ nói là một câu cuối cùng lúc đó có chút chột dạ nhìn sang Son Gohan. Quả nhiên là Goku, nữ đế tâm bên trong chợt. Thật là Goku tới. Thần tướng trong lòng có một cỗ xung động. Xông lên trước phương đạo thân ảnh kia xung động, chỉ là nàng còn có lý trí. Hơn nữa Son Goku chung quy cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ. Thì ra người đó chính là Son Goku. Số 18 trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Son Goku sao? 16 hào trong mắt cũng có vẻ kích động. Bọn họ lúc này đây xuất sơn mục tiêu một trong chính là đánh bại Son Goku cùng Krillin. Xa xa chăng cũng nhìn thấy Son Goku xuất hiện. Goku thúc thúc tới, thật tốt quá. Chăng kích động đến sắc mặt hồng nhuận. Hắn ánh mắt nhìn Son Goku, trong lòng lại hiện lên khi trước một màn. Hắn bị Krillin dùng thuấn gian di động dẫn tới Broly đỉnh đầu. Lúc đó chăng còn có chút mộng thần, nhưng là rất nhanh liền hiểu. A Bản thúc thúc dẫn hắn tới nơi này dụng ý là để hắn cứu viện số 18, thậm chí cùng Pig, số 18, Vegeta cùng nhau vây công Broly, có thể chờ hắn phản ứng kịp, cũng cảm giác được Son Gohan dường như hướng Broly phát động công kích. Đương nhiên chăng chỉ là mơ hồ cảm ứng được Son Gohan phát động công kích, cũng không có chân thực chứng kiến, dù sao lúc đó Son Gohan thi triển Thái Dương Quyền. Lúc đó chăng là rất tự trách chính mình phản ứng quá chậm, mới để cho Krillin thúc thúc không thể không chính mình mạo hiểm xông lên phía trước cứu số 18. Krillin thúc thúc cái này một thân thể mạnh bao nhiêu? Chăng là biết đến, sau đó chăng liền nhằm phía Broly. Nhưng vào lúc này nghe được Broly phát sinh thụ thương như dã thú tiếng hô. Broly thân thể cũng bị đánh bay. Tiếp theo Son Goban liền dẫn số 18 thuấn di ly khai. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.